Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến đông đủ. Âu Dương Thần ôm eo Tiết Nhi đi đến. Tất cả mọi người nghe thấy giọng của anh đều đứng lên, nhất là Linda. Cô ta nhanh chóng kéo thấp cổ áo xuống, hy vọng có thể hấp dẫn Âu Dương Thần. Thế nhưng lúc này, mọi người nhìn thấy Âu Dương Thần dẫn theo một cô gái thì liền lập tức hóa đá. Đây là Âu Dương Thần sao? Còn có cô gái kia là ai? Thật là xinh đẹp, tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian vậy. Mà Linda thì mặt đầy oán hận nhìn Tuyết Nhi. Vốn cô ta rất tin tưởng Âu Dương Thần sẽ bị chính mình quyến rũ, thế nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cô gái này. Hơn nữa còn là người đẹp như vậy. Sắc mặt Linda rất khó coi, đôi tay hung hăng nắm chặt lấy quần. Anh Thần, vị mỹ nữ này là ai vậy? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Cẩm Vận là người phản ứng lại đầu tiên, chạy đến bên cạnh Tuyết Nhi nhìn cô. Đôi mắt tròn xoe xoay vòng rất đáng yêu, nhìn tới mức khiến cho Tuyết Nhi cảm thấy xấu hổ. Đây là chị dâu em. Âu Dương Thần đơn giản nói ra ba chữ, nhưng lại là một đạo sét đánh ba người đàn ông kia đến choáng váng. Lưu Phàm là người khoa trương nhất, cái miệng mở lớn tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Âu Dương Thần đã sớm biết bọn họ sẽ có phản ứng thế này, mang Tuyết Nhi bình tĩnh ngồi xuống chủ vị. Mà Tuyết Nhi nhìn thấy Lưu Phàm thì rất là kinh ngạc. Hóa ra Lưu Phàm là bạn của Thần. Ách, thế giới này thật đúng là nhỏ. Vậy liệu anh nói chuyện ở công ty với Thần không? Nhưng cô nhìn lại cách ăn mặc của mình ngày hôm nay, có lẽ Lưu Phàm cũng không thể nhận ra mình đâu. Nghĩ vậy, cô liền thoáng an tâm một chút. Thế nào, đều ngốc cả rồi sao? Âu Dương Thần nhàn nhạt hỏi, nhìn ba người đã hóa đá. Mà Linda thấy Âu Dương Thần nhìn về phía mình, liền ngồi ngay ngắn lại. Nhưng Âu Dương Thần ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, khiến cô ta bị đả kích không nhẹ. Thần, giới thiệu một chút đi xem nào. Vũ Hạ là người đầu tiên mở miệng nói chuyện. Lúc này Cẩm Vận đã trở lại trong ngực của Vũ Hạ, mắt vẫn nhìn Tuyết Nhi. Đây là Tuyết Nhi, vợ tôi. Vẻ mặt Âu Dương Thần tự hào nói, ôn nhu nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, họ đều là bạn của anh ta là Vũ Hạ. Chào anh. Tuyết Nhi mỉm cười với Vũ Hạ. Chào em. Vũ Hạ cũng mỉm cười đáp lại. Đây là vợ anh Cẩm Vận. Vũ Hạ nhìn vợ vẫn còn nhìn Tuyết Nhi, liền biết Cẩm Vận đã thích Tuyết Nhi rồi. Cẩm Vận, chào cô, cứ gọi tôi là Tuyết Nhi là được rồi. Tuyết Nhi cũng rất thích cô gái, nhìn thoáng qua rất trẻ mà đã là vợ người ta. Cô khiến người khác cảm thấy mình rất thẳng thắn. Được, Tuyết Nhi, gọi tớ là Vận Nhi, bạn bè tớ đều gọi tớ như vậy. Tớ rất thích cậu, chúng ta là bạn bè nha. Cẩm Vận rất thẳng thắn nói ra. Được. Tôi là Lưu Phàm. Lưu Phàm tự giới thiệu. Hiện tại anh đối với Tuyết Nhi không còn khinh diễm mà là hiếu kỳ. Cho dù cô thật sự rất đẹp, nhưng để hấp dẫn được Thần thì không chỉ đơn giản đẹp là được. Chào anh. Tuyết Nhi có chút không được tự nhiên. Anh hiện tại là cấp trên trực tiếp của cô, thật sợ sẽ bị phát hiện. Mỹ nữ, chào em, anh là Mục Giật Phong, gọi anh Phong là được rồi. Giật Phong hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Nhi, giống như muốn xuyên thấu cô. Một đôi mắt bắt đầu phóng điện rồi. Chào anh. Tuyết Nhi vẫn lễ phép chào hỏi. Thu hồi ánh mắt của cậu, nếu không muốn ngày mai biến thành kẻ mù. Giọng Âu Dương Thần đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều bị dọa, nhất là Tuyết Nhi. Trừ một lần vào đêm hôm đó, thì đây là lần đầu tiên cô thấy Âu Dương Thần không ôn nhu. Người ở đây ai cũng biết Âu Dương Thần đang nói ai, nhưng người trong cuộc lại một bộ dáng vân đạm phong khinh, giọng điệu ung dung nói. Không có mắt, tôi làm thế nào tiếp tục phóng điện nha? Thần, cậu thật nhỏ mọn, cậu như vậy sẽ dọa mỹ nữ đó. Âu Dương Thần lúc này mới ý thức được là có Tuyết Nhi ở đây, tay nhẹ nhàng vỗ tay Tuyết Nhi, cười dịu dàng với cô. Mọi người lại được một phen kinh ngạc. Cái này... đây là băng sơn Mỹ Nam Âu Dương Thần hay sao? Xem ra khối băng cũng có ngày bị hòa tan nha. Wow, anh Thần thật ôn nhu. Tuyết Nhi, cậu cũng không biết, anh Thần trước kia là một cái núi băng đâu. Xem ra cũng chỉ có cậu mới hòa tan được núi băng này, không giống ai đó không biết tự lượng sức mình. Cẩm Vận nói xong, còn khinh thường liếc mắt nhìn Linda. Tuyết Nhi nhìn theo ánh mắt của Cầm Vận, cũng thấy Linda, chỉ thấy một cô gái thập phần quyến rũ đang dùng ánh mắt oán hận nhìn mình. Cô cũng không để ở trong lòng, cô tin tưởng Âu Dương Thần, cô cũng hiểu là Cầm Vận đang nhắc nhở mình, liền nở nụ cười với Cầm Vận. Tuyết Nhi, cậu đừng để cho Giật Phong làm cho sợ, anh ấy cứ như một tên hoa hồ điệp, phóng điện khắp nơi, vẫn là anh thần tốt nhất, vừa nhìn biết là người trung tình. Cầm Vận không chút e dè nói ra. Tuyết Nhi nghe được muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại. Dù sao cũng là bạn của thần, vẫn phải giữ cho anh ấy chút mặt mũi, đồng thời có chút bội phục Cầm Vận, thật là cái gì cũng dám nói, quả thật rất giống San San. Mặt Giật Phong hoàn toàn đen lại, tại sao lại là hoa hồ điệp, anh chán ghét hoa hồ điệp. Còn Lưu Phàm và Vũ Hạ thì cười ha hả, khóe miệng Âu Dương Thần cũng hơi nhếch lên. Cầm Vận, anh muốn giết em, không cho phép em lại nói anh là hoa hồ điệp. Giật Phong nổi giận, bộ dạng công tử văn nhã mất sạch, chỉ còn lại biểu cảm muốn ăn thịt người. Cầm Vận thấy biểu cảm của Giật Phong có chút sợ, vội vàng rúc vào ngực Vũ Hạ. Vũ Hạ nhếch miệng cười, hôn lên tóc Cầm Vận, cưng chiều nói. Cũng biết sợ, vậy sau này phải chú ý một chút. Mà Giật Phong thấy biểu hiện của Vũ Hạ càng tức giận hơn, nhưng lại không thể làm gì Cầm Vận. Vũ Hạ là nổi danh sùng vợ đó, khuôn mặt anh nghẹn lại đỏ bừng. Nghĩ đến còn có hai vị mỹ nữ ở đây, lập tức hò hai tiếng, nói sang chuyện của Tuyết Nhi với thần. Hai người là lúc nào thành thế, nhưng một tiếng chút gió cũng không lọt, xem ra tôi bỏ lỡ rất nhiều trò hay. Đừng nói cậu, tôi làm việc ở tòa nhà bên cạnh thế nào cũng không thấy được thần. Cứ tưởng là bận công tác, ai biết người ta đang bận yêu đương, nhanh như vậy đã có giai nhân làm bạn rồi. Mấy người cũng không có hỏi tôi. Âu Dương Thần thản nhiên nói, mọi người chán nản, hỏi cậu. Kính nhờ, Âu Dương Thần cậu mỗi ngày đều làm việc điên cuồng, phụ nữ một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, ai biết cậu cứ như vậy yên lặng yêu đương. Ai, không biết còn chưa biết cậu có người yêu thì đã kết hôn. Hiếm thấy, quả như là hiếm thấy. Tuyết Nhi, cậu làm thế nào mà trói được anh thần vậy? Tớ thật rất tò mò. Cầm Vận vội vàng hỏi một câu. Tuyết Nhi có chút xấu hổ, không biết trả lời câu hỏi của Cầm Vận như thế nào. Âu Dương Thần thấy Tuyết Nhi khó xử, liền nhàn nhạt đáp một câu. Hàng Long Thuật. Mọi người lại choáng. Cậu là đang khen chính mình là nhân trung chi long, rồng trong biển người, hay là nói Tuyết Nhi có bản lĩnh như vậy? Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện, Âu Dương Thần là loại người không nói thì thôi, đã nói thì liền nổi tiếng đó. Còn Linda lại càng thêm oán hận, nhìn chằm chằm Tuyết Nhi. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể ở bên cạnh anh ấy? À, Tuyết Nhi, cậu thật sự rất lợi hại nha. Hàng Long Thuật, dạy cho mình một chút đi. Cầm Vận phản ứng, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Em có anh còn không đủ sao? Chồng em cũng chính là rồng trong biển người rồi, chớ học thêm nữa, em càng cao siêu hơn đây này. Vũ Hạ vẻ mặt cưng chiều nhìn Cầm Vận. À, đúng thế, ông xã, anh là tuyệt nhất rồi. Nói xong, còn hôn lên môi Vũ Hạ. Bà xã chủ động dâng nụ hôn, Vũ Hạ phải gọi là Xuân Phong Hà Hê. Mà ở một bên, Lưu Phàm đã lạnh lùng đến buồn nôn. Còn lại Giật Phong bất đắc dĩ liếc nhìn bọn họ. Tuyết Nhi nhìn rất là hâm mộ đối với tình cảm vợ chồng ân ái của bọn họ. Nhất thời, cô có chút mong đợi đối với hôn nhân. Kể từ chuyện đêm đó, cô và Âu Dương Thần vẫn chung quy chung củ, ngược lại không có thân cận như bọn họ. Vẫn là nhiều hơn mấy phần lễ phép. Lúc nào thì mới có thể cứ như bọn họ, tương thân tương ái như vậy đây? Tùy hai mà là một. Mà Âu Dương Thần nhìn đôi vợ chồng này cũng muốn làm chút chuyện vui nhanh lên một chút, vội vàng lừa gạt Tuyết Nhi lên trên giường mình. Đêm đó, sau khi Âu Dương Thần ăn trộm trái cấm, thỉnh thoảng nghĩ đến vẻ đẹp của Tuyết Nhi càng thêm tịch mịch khó nhịn. Hôm nay không có ai trong ngực, càng thêm muốn nghĩ có thể nướng vẻ đẹp của Tuyết Nhi một chút. Tuyết Nhi giống như là một loại độc, Âu Dương Thần từ từ trúng độc rất nặng, khó có thể tự kiềm chế. Được rồi, chớ có ra oai, vợ chồng có xấu hổ hay không? Chết đói rồi, mau ăn cơm đi. Thần, bữa cơm này có phải cậu nên mời hay không? Giật Phong thật sự nhìn không nổi hai người kia nữa, mở miệng nói. Anh nha, liền ước ao ghen tị đi, chúng em còn lâu mới già, em mới còn là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ông xã còn là mỹ nam, đúng không ông xã? Cẩm Vận không phục nói, mình mới vừa 20, làm sao mà đã già chứ? Giật Phong chính là đơn thuần ghen tị rồi. Đúng đúng, bà xã nói rất đúng. Chỉ là Phong, anh bảo thần mấy bữa này đối với chúng ta không phải là rất thiệt thòi sao? Còn không phải đều là... Vừa định nói, phát hiện ánh mắt Lưu Phàm, liếc nhìn Linda bên cạnh Giật Phong, sửa lời nói. Còn không phải là những món ăn này à, tại sao có thể dễ dàng đuổi chúng ta như vậy? Trong lòng thầm kêu không ổn, thiếu chút nữa nói ra chuyện, thần là ông chủ Hoàng Kim. Dù sao nơi này chính là người ngoài ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ này cũng không phải là người tốt lành gì. So với Tuyết Nhi thanh thuần vô tư, tự nhiên vẫn là Tuyết Nhi càng được hoan nghênh. Hơn nữa mắt nhìn của bà xã nhà mình luôn luôn rất chuẩn, nhìn người rất là chính xác. Hạ, xem ra khẩu vị của cậu quá lớn rồi, thức ăn Blake mà cũng không thể thỏa mãn cậu. Xem ra chỉ có Cẩm Vận mới hợp khẩu vị của cậu. Giọng nói trầm thấp của Âu Dương Thần truyền đến, làm cho mọi người nghe giống như là một chuyện rất có ý nghĩa. Nhưng kỳ thực lại là... Mặt của Cẩm Vận trong nháy mắt có chút ửng đỏ. Lời nói này của Âu Dương Thần thật đúng là quá rõ ràng. Tuyết Nhi nghe được Âu Dương Thần nói cũng sững sờ. Tối hôm nay Âu Dương Thần cho cô quá nhiều điều ngoài ý muốn. Ở trước mặt mình, Âu Dương Thần chính là một quân tử dịu dàng. Mà ở nơi đây, mặc dù không có chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng không có thiếu hài hước. Âu Dương Thần như vậy càng thêm đáng yêu. Được được được, bữa ăn này vô luận như thế nào cũng phải mời. Blake món ăn cũng không phải là người bình thường có thể ăn được. Nhanh, gọi món ăn lên chút đi chứ. Chúng ta đói bụng là chuyện nhỏ. Tuyết Nhi đói bụng, thần sẽ rất đau lòng. Lần sau cậu làm tiếc bữa ăn ngon đền bù cho chúng mình là được rồi. Bữa này như vậy cũng tốt. Giật Phong nghĩ đến món ăn trong bữa cơm 2 năm trước của Âu Dương Thần, phải để người người chảy nước miếng. Âu Dương Thần quái thai này, thậm chí ngay cả nấu cơm cũng ngon như vậy. Tuy anh không phải thường xuyên xuống bếp, trừ một lần kia chỉ thấy ở bên ngoài chưa từng ăn. Mặc dù cha mình làm cũng không tồi, nhưng lão cha kia cũng chỉ biết làm cho mẹ mình. Ở trong mắt Cố Thiếu Phàm, bà xã là một bảo bối, con trai chính là cọng cỏ. Bà xã là dùng để đau, con trai chính là dùng để bắt nạt. Được rồi, đây chính là Cố gia để ý. Được rồi. Âu Dương Thần nhàn nhạt đồng ý một tiếng, cũng bày tỏ đồng ý chuyện này. Cái này làm cho mấy người đàn ông kia sướng đến phát rồ. Như thế rất tốt, có cơ hội để ăn uống đồ ăn của thần làm rồi. Tuyết Nhi cùng Cầm Vận, hai người liếc nhìn nhau một cái. Tò mò, Tuyết Nhi tò mò chuyện Âu Dương Thần ngày ngày nấu cơm cho mình. Chuyện này thì có cái gì vui mừng? Đầu bếp Blake là mới phải làm cho người ta mong đợi đi. Cảm giác cơm của Âu Dương Thần làm sao ăn ngon hơn so với nơi này nha? Không biết. Nhưng Tuyết Nhi đang ở trong phúc mà chẳng biết. Mà Cầm Vận lại tò mò, anh thần cũng có thể nấu cơm ư? Hơn nữa dáng vẻ giống như là ăn ngon lắm sao? Tại sao Vũ Hạ không nói với mình nhỉ? Thật ra thì Cầm Vận đại tiểu thư, người này rất là tham ăn, mà Âu Dương Thần lại có thể làm cơm như vậy. Nếu như nói cho cô, vậy Vũ Hạ sẽ không phải là cầm tảng đá đập vào chân mình hay sao? Đến lúc đó Cầm Vận nhất định sẽ oán trách ông xã nhà mình tại sao lại không biết nấu cơm. Vũ Hạ kiên quyết không muốn thừa nhận sự thật này. Mà Linda ở một bên đối với Âu Dương Thần càng thêm thích, vốn là bị phong cách lạnh lùng của Âu Dương Thần hấp dẫn, không ngờ Âu Dương Thần còn là một mặt ôn nhu như vậy. Đàn ông ưu tú như vậy nhất định sẽ là của cô ta. Linda âm thầm nghĩ, đối với Âu Dương Thần càng thêm quyết định, nhất định là phải có được. Vì vậy, mọi người lập tức đi vào phòng ăn, thưởng thức những món ăn ngon do đầu bếp Blake đều đặc biệt mời người từ nước ngoài làm. Mỗi loại đều có đầu bếp chuyên nghiệp, quả thật tên không thấy là giả. Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ, nhất là Tuyết Nhi. Mọi chuyện cũng đã xong rồi, lúc này dĩ nhiên là anh cực kỳ vui mừng. Trong trung tâm thương mại, Tuyết Nhi bảo bối, cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn bản thân mình ăn mặc đẹp một chút rồi sao? Mình đã nói rồi, cậu có mắt nhìn tốt như vậy, nhất định có thể lựa chọn cho mình trang phục phù hợp mà. San San vây quanh, bắt đầu liến thoáng không ngừng. Hôm nay Tuyết Nhi chủ động hẹn cô đi ra ngoài dạo phố mua sắm quần áo,